Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3634, Sivu Trùng Sinh 17. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario Minh Hà Lão Tổ. Mặc dù có chút tự kỳ, nhưng dù sao cũng là trong tam giới mạnh nhất mấy người một trong, đảm bảo không thể thấp hơn mức cực tiểu ba vị trí đầu, hữu quân hình thiên tám thành đều không phải là đối thủ của hắn. Trên thực lực chênh lệch thật lớn, không phải những vật khác có thể bù đắp. Trước đó có rất nhiều tiểu quái, bọn hắn còn có thể đối phó, đoàn người hai mặt nhìn nhau, mặc dù đều rất không cam tâm, nhưng cũng minh bạch Diệp Thiếu Dương nói đúng, lúc này một người đứng ra nói với mọi người, như vậy đi, chúng ta trước rời xa một chút, miễn cho Diệp Thiên Sư bọn hắn gia tăng gánh vác cũng có thể giảm bớt thương vong, trước quan sát tình thế, nếu như đến lúc đó có dùng đến chỗ của chúng ta liền đi liều mạng cũng không sợ. Mọi người nhao nhao biểu thị đồng ý, thế là mấy cái tổ trưởng mang theo mọi người cùng nhau lui lại đến khí âm hàn bên ngoài, khẩn trương chờ đợi. Nếu như thất bại rồi, sẽ như thế nào? Vương Tiểu Bảo nhìn qua đập chứa nước trong kia một đoàn to lớn vòng xoáy, đột nhiên nói ra. Sẽ chết, Diệp Thiếu Dương nói, ngạch ta không phải nói chúng ta nói là. Nhân gian sẽ như thế nào? Cái kia không sai biệt lắm toàn bộ xong. Vương Tiểu Bảo còn đang suy nghĩ cái này toàn bộ xong là ý gì, tại vòng xoáy ở giữa nhất một cái to lớn đồ vật chậm rãi thăng lên. Nhện lớn, màu vàng óng sắc ngoài tại đen kịt khí âm hàn bao phủ xuống lóng lánh quỷ dị ánh sáng màu đỏ, khi nhìn đến nó trong nháy mắt ngoại trừ Diệp Thiếu Dương, tất cả mọi người tâm thần run lên, cảm nhận được một loại khó nói. Lên lời cảm giác áp bách. Nghe nói, bất luận cái gì tiểu động vật coi như sinh ra tới không có gặp lão hổ con báo, tại chính thức nhìn thấy thời điểm, cũng sẽ dọa đến không dám động đẩy, đây là viết nhập cùng gen chỗ sâu sợ hãi, hoặc là gọi thiên tính. Chúng pháp sư giờ phút này cảm thấy loại này cảm giác áp bách liền cùng cái này cùng loại, mặc dù không chút khoa trương. Tạ Vũ tình dạng này người bình thường, lại chỉ có thấy được một đoàn quỷ dị ánh sáng màu đỏ, cơ hồ nhìn không thấy trong đó có cái gì cụ thể hình thái. Minh Hà Lão Tổ, đây chính là Minh Hà Lão Tổ, trong lúc nhất thời hít sâu thanh âm liên tiếp, rất nhiều người đều đang dùng loại phương thức này cân bằng lấy nội tâm cảm giác áp bách. Minh Hà Lão Tổ xuất hiện sau đó, vòng xoáy dần dần co vào tạo thành một đóa to lớn bọt nước nâng ở thân thể nó phía. Dưới, mặc dù là một con nhện lớn, nhưng ở con mắt bộ vị lại mọc ra một đôi nhân loại một dạng con mắt, xem toàn thể đi lên đột một ma quỷ dị. Ta coi là ngươi đã chạy trốn. Nhện lớn trong miệng phát ra điểm thanh âm già nua, ngươi lại không đến, ta thật muốn đi, nếu như toàn bộ nhân gian cũng bị mất, ngươi hướng chỗ nào giấu. Một câu nói trong lòng mọi người sợ hãi, hắn đây là muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Bất quá, ngươi hay là để ta nho nhỏ giật mình một thanh, rất tốt. Nói xong câu đó, nhện lớn nửa người trên đột nhiên đứng lên, ở trong quá trình này thân thể cũng đang không ngừng co vào, nhưng lại dần dần cất cao, cuối cùng trưởng thành một cái cự nhân, thân cao chỉ ít có mười mấy mét, mặt vàng lưng còng, cổ đại loại kia thư sinh cách ăn mặc, nhìn bề ngoài ngược lại là rất bình thường, bất quá dạng này. Một cái cự nhân đứng tại trước mặt tự có một loại bế nghệ thiên hạ cảm giác. Hắn toàn thân cao thấp được một tầng kim quang, nhưng hắn nhìn qua lộ ra rất là hư ảo, có điểm giống là trong phim ảnh thường xuyên có cái chủng loại kia 3D mô phỏng chân thật nhân vật hình tượng, hắn dạng này đứng ở trên mặt nước giống như một tôn cự thần, nhập vào thân nhìn xem Diệp Thiếu Dương cùng phía sau hắn cách đó không xa cái kia một số pháp sư, ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Một đạo linh quang từ trong đám người bắn ra, bay về phía cự đầu người, là một cái pháp sư tụ lực một kích, đương nhiên không cầu có thể đem Minh Hà Lão Tổ kiểu gì, chỉ là muốn thăm dò bên dưới thực lực của hắn. Mắt thấy linh quang như là mũi tên phóng tới, Minh Hà Lão Tổ nâng lên một cái tay, không phải đi ngăn cản, mà là tay không đem đạo này linh quang. Bắt lấy rồi, sau đó nhẹ nhàng run run, xoa nắn trở thành một thanh kiếm hình dạng. Đám người hãi nhiên, linh khí thứ này thấy được sờ không được là giả lập đồ vật, tựa như tự nhiên ánh sáng một dạng, một cá nhân thực lực nếu như đủ mạnh có thể đem đối thủ thi triển linh quang ngăn trở, hóa giải, hoặc là bắn ngược chờ một chút, nhưng tựa như là nước đã đổ ra một dạng, linh quang thứ này chỉ cần ra ngoài, liền xem như người thi pháp bản thân cũng không có cách nào, cũng cơ hồ không có cách nào khống chế đến tiếp sau, chớ đừng nói chi là đối thủ, không phải vậy pháp thuật giới quy tắc không sai biệt lắm muốn lại lần nữa tẩy bài. Ở đây tất cả mọi người, bao quát Diệp Thiếu Dương ở bên trong, đều là lần đầu tiên thấy có người có thể bắt lấy hư vô mờ mịt linh quang, cái này thị giác hiệu quả trùng kích thực sự. Quá mạnh rồi, đơn giản để cho người ta hoài nghi mình tu luyện rất nhiều năm pháp thuật quan niệm. Cảm giác này giống như là một cái nhà vật lý học làm cả một đời nghiên cứu, đột nhiên có trời có người có thể không dựa vào ngoại lực bay lên không trung. Trang bức cũng giả bộ đủ rồi, Minh Hà Lão Tổ lại không rông dài, cầm trong tay thanh này, quang kiếm. hướng Diệp Thiếu Dương vào đầu chém xuống đến trong mắt của hắn chỉ có Diệp Thiếu Dương, những người còn lại với hắn mà nói đều cùng sâu kiến không sai biệt lắm, căn bản không có động thủ dục vọng. Diệp Thiếu Dương rút kiếm phản kích đem quang kiếm khó khăn lắm ngăn trở, làm quang kiếm mang theo một trận âm phong, lại là tại phía sau hắn ngổn ngang lộn xộn thổi ngã rất nhiều người. Hai người các ngươi, rút kiếm. Diệp Thiếu Dương cố gắng chống lấy Minh Hà lão tổ phòng. Ngự tại thần thức chỗ sâu phân phó Diệp Tiểu Mộc cùng Vương Tiểu Bảo hai cái. Hai người rút kiếm chuẩn bị kỹ càng. Diệp Thiếu Dương kiên trì một lát cuối cùng vẫn chịu không được thế công thi triển lăng không bộ tránh né công kích. Minh Hà lão tổ đứng đấy bất động, chỉ là phất tay tiến công, trong lúc giơ tay nhấc chân, tại đập chứa nước bên trong nhấc lên kinh đào hải lãng, dư ba bão táp, chúng pháp sư không dám tới gần, nhiều lần lui lại. Lúc đầu bọn hắn là ôm thấy chết không sờn dự định, sau đó hiện tại bị ai phát hiện coi như bọn hắn nguyện ý hy sinh tính mệnh, đối với cục diện chiến đấu cũng không làm được bất luận cái gì cống hiến, căn bản cũng không phải là một cái vị diện đối thủ, cũng chỉ có thể hết sức né tránh điểm, miễn cho kéo Diệp Thiếu Dương chân sau. Diệp Thiếu Dương cũng không phải Minh Hà lão tổ đối thủ, chính mình luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo lăng không bộ thế mà bị Minh Hà lão tổ nhẹ nhõm phá giải, liên tục ba lần ở giữa không trung bắt được hắn, đánh bay ra ngoài. Cũng may hắn cũng không phải quá cùi bắp, gặp thời thoát khốn, cuối cùng không có thụ quá nặng tổn thương, vẫn tại đi vòng vèo kiệt lực tránh né lấy công kích. Thân thể quá mức cao lớn dù sao ảnh hưởng tốc độ, Minh Hà lão tổ hiển nhiên là không vừa lòng tại dạng này mà chết Diệp Thiếu Dương, thế là dứt khoát thu nhỏ dáng người, trở lại một người bình thường không sai biệt lắm thân cao, cầm trong tay quang kiếm cùng Diệp Thiếu Dương bắt đầu liều mạng. Hắn không biết bất kỳ kiếm chiêu, cũng không có phức tạp gì pháp thuật, nhưng là nhất lực hàng thập hội, hắn chỉ cần khí định thần nhàn tiến công, Diệp Thiếu Dương rất nhanh liền chống đỡ vô. Lực rồi, lão tôn, kỳ thật ta rất xem thường ngươi. Một lần bị đánh bại sau đó, Diệp Thiếu Dương 10 phần miễn cưỡng tránh thoát một lần đủ để trọng thương đến chết truy kích nhảy dựng lên đối Minh Hà lão tổ nói ra. Minh Hà lão tổ cười đi tới, trong miệng nói ra ta liền nhìn như ngươi loại này kéo dài thời gian biện pháp có thể sử dụng mấy lần. Lần này không phải kéo dài thời gian, ta dù sao sắp phải chết, ngươi dù sao cũng phải để cho ta nói xong. Minh Hà lão tổ ồ, một tiếng, ngươi so quỷ vương kém xa thật sự, cách chương.